Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, Gian Nan Konoha. Jiraiya nhìn một chút Shimura Yu, lại nhìn một chút một bên nhào nhai Moritaro. Do dự một lúc vẫn là nói rằng, hiện tại đường biên giới lên cũng không phải rất ổn định. Chỉ sợ chúng ta phái rất nhiều tay sai đi ra, vẫn là đem hắn giết đi. Tiền tiến tình hình như thế gay gâu sao? Shimura Yu kinh ngạc nhìn Jiraiya. Hắn không nghĩ tới tiền tuyến tình hình trận chiến như thế gay gâu. Cái khác quốc gia ninja có thể dễ dàng vượt qua phòng tuyến. Này có thể không phải một tin tức tốt. Đường tiếp tế một khi bị chặt đứt, như vậy chiến tuyến liền muốn tan vỡ. Chỉ là vũ chi quốc này điều chiến tuyến cao thủ cũng không ít. Cha mình cùng Uchiha Kagami hai người nhưng là thỏa thỏa ảnh cấp cao thủ. Hơn nữa Jiraiya, Orochimaru, Sunet thực lực bây giờ nên đã rất mạnh mẽ, làm sao còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy đây? So với ngươi tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn. Dù sao cũng là hai cái đại quốc, còn có ngũ đại quốc ở ngoài đệ lục đại quốc a. Jiraiya dùng trước nay chưa từng có nghiêm nghị biểu hiện nói rằng, Shimura Yu quãng thời gian trước trải qua chiến trường, thế nhưng cái kia chiến tuyến dù sao không có nơi này như vậy gian nan. Hắn nói lời này là muốn nhắc nhở Shimura Yu, đừng đem chiến sự xem quá đơn giản. Senju Nawaki tử vong mang cho Jiraiya ảnh hưởng cũng rất lớn. Chiến tranh thật sự nên để tiểu hài tử tham dự à? Jiraiya có chút mê man. Hắn muốn thay đổi thế giới như vậy quãng thời gian trước đại cấp mô tiên nhân đã từng nói với hắn. Hắn đem giáo dục ra cái dẫn dắt thế giới hướng đi đệ tử. Thật muốn để chiến tranh nhanh lên một chút kết thúc a. Shimura Yu đi tới Moritaro bên người. Loại này sẵn có EXP không cần thì phí. Trực tiếp lấy ra trường kiếm một chiêu kiếm vung dưới. Trực tiếp đem Moritaro thủ cấp cắt lấy. Khóe miệng hơi dương lên. Vẫn là người như thế đầu nhặt lên đến thoải mái a. 100 vạn EXP lại vào chương mục. Jiraiya nhìn thấy như tình huống như vậy cười khổ lắc lắc đầu. Không hổ là Danzo nhi tử a. Có điều Jiraiya đối với này cũng không lớn bao nhiêu phản cảm. Đối phương là kẻ địch, ở trên chiến trường thương hại đối thủ, đây là ninja tối kỵ. Thu thập một phen sau khi, mấy người liền hướng về tiền tuyến phương hướng chạy đi. Jiraiya biết bây giờ Shimura Yu đầu người quá giá đến mức nào. Hắn có thể không hy vọng Shimura Yu xảy ra chuyện. Konoha thừa không chịu được tổn thất như vậy. Sunet càng là không được. Yu, người với cái thế giới này thấy thế nào? Chạy đi thời điểm, Jiraiya bỗng nhiên nói rằng, thế giới à? Shimura Yu kinh ngạc nhìn Jiraiya một chút. Tuy rằng vẻ mặt của hắn có chút bất cần đời, thế nhưng Shimura Yu lại biết hắn là thật lòng. Ninja à? Có nghề nghiệp này sẽ nương theo giết chóc, bởi vì ninja chính là vì nhiệm vụ mà sinh. Điểm này dù cho là bằng vào chúng ta những này tự xưng là kế thừa hòa tâm ý chí ninja, cũng không thể phủ nhận. Jiraiya trầm mặc, Shimura Yu nói không gì đáng trách. Hắn nói thật sự rất có đạo lý. Ninja đúng là như vậy dơ bẩn nghề nghiệp à. Hắn cũng muốn làm một người tốt, thế nhưng chết ở trong tay mình người cũng không ít. Những người này liền đúng là người xấu. Chỉ có điều song phương nhiệm vụ cùng với góc độ có chỗ bất đồng thôi. Dù cho là hắn, một khi gặp phải kẻ địch, mặc kệ đối phương là ai, hắn cũng có không chút do dự ra tay. Bởi vì hắn là cái ninja à. Như vậy chúng ta lại nên làm gì? Jiraiya lại đem ánh mắt nhìn về phía Shimura Yu. Hắn rất muốn nghe một chút cái này Konoha vang dội thiên tài sẽ là nghĩ như thế nào. Nơi có người sẽ có tranh đấu, thế nhưng chúng ta lại không làm được giết hết mọi người. Vì lẽ đó đáp án này khó giải. Shimura Yu thăm thẳm hít một tiếng. Dù cho đem toàn bộ nhẫn giới thống nhất, vẫn sẽ có tranh đấu. Bọn họ là người A, là người sẽ có tư tâm. Không phải mỗi người đều là thánh mẫu. Muốn ở thế giới này làm cái gì chủ nghĩa cộng sản, cái kia càng là không thể. Nơi có người thì có tranh đấu, Jiraiya nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện câu nói này rất có đạo lý. Có điều rất nhanh cả người hắn lại yên. Giết hết tất cả nhân loại, loại này phản nhân loại cách làm hắn cũng tương tự là không làm được. Dự ngôn chi tử, Minato sẽ là ngươi sao? Như vậy ngươi lại nên làm như thế nào? Mitarashi Tử Tiêu yên lặng theo hai người. Nghe lời của hai người. Chuyện như vậy hắn xưa nay không có suy nghĩ qua. Hắn hiện tại nghĩ tới chỉ là làm sao thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó ở thế giới này khỏe mạnh sống tiếp. Không sai, ngươi không có nhìn lầm. Chính là khỏe mạnh sống tiếp sinh tồn ở trên cái thế giới này là rất đơn giản. Trở thành một ninja, dù cho hắn có mạnh đến đâu, cũng có thể ở làm nhiệm vụ thời điểm tử vong. Chiến tranh nghiêm trọng kéo thấp nhân loại tuổi thọ bình quân. Có điều này đã so với Sengoku thời đại thực sự tốt hơn nhiều. Khi đó nhân dân hầu như mỗi ngày đều ở đánh trận. Theo nhẫn thôn thành lập, tình huống cải thiện không ít. Chỉ có điều chiến tranh từ gia tộc cùng gia tộc đã biến thành quốc cùng quốc. Một khi bạo phát chiến tranh, quy mô cũng biến thành càng thêm lớn. Ba người một đường hướng về đại doanh đi nhanh. Dọc theo đường đi cũng thu gặt một chút lẻn vào hòa quốc cảnh nội hắn quốc ninja. Cảnh này khiến Shimura Yu sắc mặt thập phần không tốt. Không nghĩ tới, tình huống thật sự kém đến mức độ như thế, Jiraiya bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Bằng không cũng sẽ không phát sinh Nawaki chuyện như vậy ở vũ trì quốc chiến tuyến lên Konoha. Cùng cái khác nhẫn thôn ninja nhân số so với là 1:2. Từ này có thể thấy được. Bây giờ Konoha tình huống là cỡ nào không tốt, điều này cũng không trách Danzo người cầm đầu này quá. Uất ức, thực sự là đối thủ quá mạnh mẽ, luận cao cấp sức chiến đấu. Đối diện có đệ tam thổ ảnh, đệ tam phong ảnh, bán thần Hanzo, còn có đủ loại cao thủ. Luận bia đỡ đạn sức chiến đấu. So sánh hai nhân số so với càng là không cần phải nói, có thể nói Shimura Danzo có thể đem trượng đánh thành bộ dạng này đã rất hiếm có rồi. Điều này cũng thiệt thòi được đối phương ba cái quốc gia cũng không phải đồng tâm hiệp lực. Shimura Yu gật gật đầu, xem ra là cần nỗ lực. Kỳ thực Konoha thực lực là rất mạnh mẽ, đến bây giờ làm dừng cũng không có bức bách ra toàn bộ sức chiến đấu, chỉ là bọn hắn vị trí thực sự là quá đặc thù. Ngoại trừ cùng này mấy cái quốc gia đối với đánh ở ngoài, còn muốn tiêu hao lượng lớn ninja đến phòng bị Nam Phương Thủy Quốc cùng với Bắc Phương Lôi Quốc. Hơn nữa cảnh nội cũng còn có lượng lớn thế lực cần quét sạch, đợi được bọn họ đem hết thảy thực lực tập trung cùng nhau sau khi. Như vậy Hòa Quốc chính là một cái siêu cường quốc. Không phải bất luận cái nào chỉ một quốc gia có thể so sánh với. Có điều nếu ngươi đến rồi, e sợ đối phương tiến công sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng lên, Jiraiya sắc mặt quái lạ nói rằng. Shimura Yu tuổi còn trẻ, nhưng là danh tiếng nhưng rất lớn. Thậm chí so với hắn, Orochimaru còn có Sunet ba người còn muốn lớn hơn. Hơn nữa cái tên này còn rất trào phúng. Trước để cái kia vài tên vũ nhẫn thoát đi, e sợ phiền phức rất lớn a. Đến rồi liền đến đi. Tin tưởng Konoha sẽ thắng là được rồi. Shimura Yu khinh thường nói. Hy vọng đám kia tên đáng chết không nên tới trêu chọc tiểu gia. Tiểu gia thực lực có thể không phải người bình thường có thể so với. Hơn nữa hắn đã so với trước mạnh mẽ mấy lần. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.